Hồng Anh ký, chương 133, nửa khắc đồng hồ. Góc truyện audio.com. Tim Yến chấn động, cái này Phù Tang lãng nhân hắn từng thấy. Rõ ràng là cùng lúc trước hắn đã giao thủ Viên Phi Nhật Nguyệt. Một lần kia hắn bị Viên Phi Nhật Nguyệt bị thương nội lực. Cũng bởi vậy bị Vân Trung Long áp chế. Thiếu chút nữa đã bị người chơi làm thịt rồi. Giờ phút này gặp lại Viên Phi Nhật Nguyệt. Thật là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng là hắn cũng biết, chính mình thực lực so với Viên Phi Nhật Nguyệt muốn thiếu một ít. Trước khi hoàn hảo trạng thái cũng không phải Viên Phi Nhật Nguyệt đối thủ. Giờ phút này thương thế chưa lành có thể nào địch nổi đối phương. Hắn trường thương quay lại cùng Viên Phi Nhật Nguyệt liều mạng một cái. Sau đó thối lui một bước, Viên Phi Nhật Nguyệt nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Làm ra một cái Nhật Bản võ sĩ tiêu chuẩn động tác. Cũng không biết là ai gọi một tiếng. Vây công A Phi phái Hoa Sơn đệ tử lui trở về. A Phi chật vật không chịu nổi thối lui đến Kim Yến bên người. Người hai phe ngựa riêng phần mình về đơn vị. Thành đôi cầm xu thế. Nhưng là mạnh yếu hết sức rõ ràng. Một bên là 40-50 cái hung thần ác sát người chơi. Hơn nữa 10 cái Nhật Bản lãng nhân. Trong đó không thiếu Viên Phi Nhật Nguyệt này các loại cao thủ. Bên kia cũng chỉ có 3 người, còn bao gồm một cái võ công cực kém nữ tử. A Phi thở hồng hộc, Kim Yến nổi giận phừng phừng, cũng dám tại ta dị môn dưới chân của động thủ. Các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Kim Yến cười lạnh một tiếng, này khẩu khúc chỉ là một cười cũng không để ý hắn. Mà là hướng một bên thời khắc chuẩn bị xuất đao Viên Phi Nhật Nguyệt chắp tay thi lễ nói. Còn xin tiền bối ra tay. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chỉ có nửa khắc đồng hồ. Viên Phi Nhật Nguyệt làm cái nhe răng trợn mắt động tác. Khóe miệng nhắc tới, lộ ra quen có nụ cười âm tà nói. Nửa khắc đồng hồ thời gian vậy là đủ rồi. Chờ ta làm thịt cái này Kim Yến. Liền cùng các ngươi cùng đi tìm Đông Phương giáo chủ. Dứt lời hắn nhu thân mà lên, lao thẳng tới Kim Yến mà đi, mà phía sau hắn một đám Phù Tang lãng nhân đám bọn họ nhao nhao đao kiếm gia tăng. Đi theo Viên Phi Nhật Nguyệt cùng một chỗ động thủ, khổ khúc thấy Phù Tang lãng nhân đám bọn họ động thủ ngạch. Hắn cũng là vẫy tay một cái, phái Hoa Sơn các đệ tử trường kiếm lóe ra sông tới. Bọn họ không hổ là người của phái Hoa Sơn. Trên giang hồ đệ nhất đại môn phái, làm việc đều rất có giang hồ nguyên tắc cùng quân tử phong phạm. Dùng một loại cực kỳ công bình NPC đối với NPC. Người chơi đối với người chơi phương thức tiến hành quần ẩu. Mãnh hổ nan địch một đám sói. Mặc dù là Kim Yến cùng A Phi võ công cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi nhiều người. Huống chi đối phương trừ một đám sói bên ngoài cũng có mấy cái mãnh hổ. Viên Phi Nhật Nguyệt đừng nói rồi, khổ khúc là Hoa Sơn tứ quân tử một trong, hắn dùng là một thanh đại kiếm, chuôi kiếm này thật dài, vậy mà dài đến 7 thước, cơ múa hổ hổ xanh phong, A Phi vừa tiếp mấy chiêu đã biết rõ hắn khó đối phó. Người này nội lực kiếm pháp đều là bất phàm, ít nhất đều có cao cấp võ học trình độ, nếu như một chọi một A Phi còn không sợ hãi. Nhưng là đối phương một đám Hoa Sơn đệ tử đều một kiếm hướng trên người mình mời đến. Nhất là tức giận Đông Thành, A Phi hắn song quyền nan địch tứ thủ, hẳn là hơn 40 tay. Vì vậy rất nhanh liền bị thương rồi, nhìn xem vết thương trên người. A Phi giận dữ, như thế nào chỉ đánh tới ta không đánh nàng. A Phi một mặt trốn một mặt chỉ vào bên kia hoa dung thất sắc hồ ly chưa thành tinh. Hoa Sơn các đệ tử nhao nhao dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem A Phi. Đến chém hồ ly chưa thành tinh, đầu tú đậu, đến một lần nhân ra là mỹ nữ, chém nàng sẽ thu nhận giang hồ công phẫn. Thứ hai đối phương cũng không có phản kháng. Hồ ly chưa thành tinh võ công rất kém cỏi đây là giang hồ công nhận. Tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, người bình thường cũng sẽ cam chịu, mặc định, đem bỏ qua. Trước kia hồ ly chưa thành tinh tại phái Hoa Sơn coi như là được xưng đệ nhất mỹ nữ. Lúc ấy cũng không có thiếu người ngưỡng mộ, nếu như thật sự một kiếm đem hồ ly chưa thành tinh cho chọc chết rồi. Sau này trở về tại phái Hoa Sơn còn thế nào hỗn? lăn lộn, A Phi hiển nhiên cũng đã minh bạch ánh mắt của mọi người. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, lão Kim mau tới, bên nào Kim Yến cũng bị Viên Phi Nhật Nguyệt cùng mặt khác Phù Tang lãng nhân đánh cùng chó đồng dạng. Nghe được A Phi hô to là được đùa bỡn một cái mánh khóe. Cũng không quay đầu lại hướng A Phi phương hướng chạy tới. Hai người ba bước cũng hai bước đứng vững. Đối phương tiếng kêu giết lao đến. Bất quá thấy A Phi bọn hắn chỗ đứng về sau. Nhao nhao thổ một bún máu. Nhưng thấy A Phi cùng Kim Yến hai đại hán không kịp thở đứng ở hồ ly chưa thành tinh mặt sau. Nhô đầu ra hướng mọi người nhìn quanh. Hồ ly chưa thành tinh hiển nhiên cũng thật không ngờ bọn hắn sẽ trốn tại phía sau mình. Sắc mặt thấp thỏm lo âu, cục xúc hai tay đan vào, một bộ nhấc tay không liệu bộ dạng. Bà mẹ nó, các ngươi lưỡng đến cùng phải hay không nam nhân à, Hoa Sơn đệ tử mắng to. Trốn ở nữ nhân sau lưng, các ngươi thật đúng là có thể tìm địa phương. Kim Yến, ngươi thân là 13 kỵ sĩ bóng đêm đứng đầu. Vậy mà cũng sẽ dùng loại biện pháp này bảo vệ tánh mạng. Thật mất mặt, lời của mọi người truyền đến. Kim Yến lão mặt đỏ dần. Hắn cố tình giải thích nhưng là không biết nên nói cái gì. Bất quá ở bên cạnh hắn A Phi lại bất đồng. Hắn khó khăn điều chỉnh hô hấp của mình. Thấy mọi người mắng lên là được cười ha ha một tiếng. Nói, các ngươi om sòm mấy thứ gì đó. Có bản lĩnh liền lên đến A. Sợ hồ ly chưa thành tinh còn kiếm cớ, nghe xong A Phi lời này, hồ ly chưa thành tinh đều thiếu chút nữa thổ huyết, Hoa Sơn các đệ tử chửi ầm lên, cố tình xông lên một chầu chém lung tung nhưng là trong nội tâm có chút cố kỵ. Bất quá trong lúc này còn có một đoàn người, bọn họ là NPC, NPC cũng không có người chơi những, này tâm địa gian rào. A Phi câu kia có bản lĩnh liền lên đến A Hát quả thực tự là động thủ tín hiệu. Hai cái Phù Tang lãng nhân gọi một tiếng ba ca, ngu ngốc, giơ cao lên loan đao nhanh chóng vọt lên. A Phi kinh hãi, hô, cho các ngươi thêm các ngươi liền lên, thật không có nguyên tắc đi à nha. Phù Tang lãng nhân nhưng lại hào không ngừng lại, vài mét khoảng cách chớp mắt là tới. Nhẫn thuật, nhìn ra, cũng là võ học một loại. Nhật Bản lãng nhân công phu không phải chuyện đùa, nếu không Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không biết đưa bọn chúng thu làm dưới tay. Bất quá hai cái Phù Tang lãng nhân tại khoảng cách A Phi bọn hắn còn có 3 mét khoảng cách thời điểm đột nhiên ngừng lại. Cổ họng khanh khách rung động, thân thể lung lay mấy cái, trường đao rơi xuống đất té xuống. Ồ, mọi người kinh hô một tiếng, Viên Phi Nhật Nguyệt mắt sáng lên, lạnh lùng nói. Có người hạ độc, là tiểu cô nương này. Các người chơi lại là một chàng thốt lên. Bọn họ này mới nhớ tới. Hồ ly chưa thành tinh trên giang hồ thành danh đấy. Thứ nhất là dung mạo. Thứ hai liền là của nàng luyện dược bản lĩnh rồi. Rất nhiều trên giang hồ lưu thông dược vật đều là xuất từ tay nàng. Nếu nói là phía dưới độc tuyệt đối cũng là một tay hảo thủ. Làm sao lại đem điểm này đem quên đi đâu này. Hồ ly chưa thành tinh trước khi này run lẩy bẩy bộ dáng tiêu tán hết sạch. Đảo mắt tựu là đổi thành chấn định vô cùng. Nàng thở dài, chỉ, cái, hạ độc được hai người. Thật là đáng tiếc, A Phi chầm chầm trên mặt đất hai cái Phù Tang sóng thân thể của con người. Lại nhìn một chút đối phương Hoa Sơn đệ tử liếc, nói, trên giang hồ người thương hương tiếc ngọc nhiều lắm. Chỉ có hai cái này Phù Tang lãng nhân có can đảm diệt hoa. Cho nên bọn họ chết rồi. Những cái, kia người thương hương tiếc ngọc còn sống. Chuyện này chỉ có thể quái dung mạo ngươi quá đẹp. Còn có Hoa Sơn đệ tử sắc tâm quá nặng. Hồ ly bật cười, Hoa Sơn bên nào trong cơn giận dữ. Thật sự là vừa thẹn vừa giận. Không nghĩ tới như vậy đều bị đối phương xếp đặt một đạo. Khổ cúc mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Hảo tâm chuẩn bị tại mỹ nữ trước mặt thể hiện thoáng một phát rộng lớn lòng dạ cùng dũng cảm phẩm đức. Không nghĩ tới lại được lợi dụng. Hắn hét lớn một tiếng. Nói, đem bọn họ giết sạch. Quyết không thể lưu tình. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao giơ đao lên kiếm vọt tới trước. http://www.ukn.com. Bất quá cấu kỵ độc dược uy lực. bọn họ đều lách qua ngay phía trước địa phương, ngược lại theo hai đầu vây quanh, mấy cái khinh công tốt trực tiếp chui lên ngay đến. Bọn họ cũng đều biết hồ ly chưa thành tinh nhất định là tại trên mặt đất hạ độc. Chỉ cần đạp lên liền sẽ trúng độc, trước khi hai cái xuyên đeo dép lê phù tang lãng nhân là được vết xe đổ. A Phi thấy thế hô to, các ngươi có tính không nam nhân a, liền nữ nhân đều chém. Thật mất mặt a hát, Hoa Sơn đệ tử nghe xong xuất huyết bên trong, lửa giận bay thẳng trời cao. Những lời này nguyên là bọn hắn chế nhạo A Phi đấy. Không có nghĩ đến lúc này cũng là bị A Phi lấy ra chế nhạo bọn họ. Chém không chém nữ nhân, này muốn xem có cần hay không? Nếu thương hương tiếc ngọc có thể đổi tới một người muội tử yêu ái tự nhiên có thể khá. Nếu như vì vậy mà không làm được nhiệm vụ, thậm chí là ném đi tánh mạng của mình, đừng nói là mỹ nữ, tự là nhà mình trưởng môn chạm ở trước mắt cũng muốn động thủ a hát. Nhìn thấy lúc này đây sợ là tránh không thoát, A Phi bất đắc dĩ hướng về phía Kim Yến hô, tại đây đến cùng phải hay không ta dị môn, chúng ta bị chặt thành như vậy, bọn họ đến cùng lúc nào có thể phái người đến à? Kim Yến thở dài. Lắc đầu nói, ngươi không có nghe sao, có cao thủ tại phụ cận động tay động chân, nửa khắc đồng hồ ở trong tà dị môn không sẽ phát hiện nơi này dị thường. A Phi lấy làm kỳ, cao thủ gì, liền cái này cũng có thể làm tay chân, là giấu kín thiên cơ vẫn là che giấu hơi thở, hóa giả đi, đây là võ hiệp không phải huyền huyễn, mà thôi, các vị huynh đệ xuất hiện đi, chúng ta không chống nổi. Khổ khúc đã giết đến A Phi trước mặt, cười lạnh một tiếng nói. Còn ra vẻ, chung quanh nơi này chúng ta đã sớm quét sạch qua một lần. Ở đâu còn có người nào có thể mai phục, số khổ A Phi, hôm nay ngươi nhất định phải đẹp mắt. Mìa, thực sự có người, vừa dứt lời, mấy cái bóng dáng thật đúng là vọt ra. Cách chương.